Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381 Thiên Lăng Đại Lục Tinh Thần Tử Diễm canh 4. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều đã nhìn ra. Những người đó trong miệng Đại Thừa Kỳ Động Phủ rất có thể là thật sự. Chỉ là trong đó có hai người muốn độc chiếm. 6 người đi ra ngoài không bao xa. Liền đường ai nấy đi. Mạnh Lộ là Vạn Pháp Tông người. Cùng hắn cùng nhau rời đi còn có một khác danh Vạn Pháp Tông Nam Tu. Hai người một đường hướng về phương đông bước vào. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người suy đoán cái này Mạnh Lộ hẳn là biết chân chính Đại Thừa Kỳ Động Phủ ở nơi nào. Cho nên hai người vẫn luôn đi theo hắn. Nhìn đến bọn họ lấy ra phi thuyền. Tiêu Lăng Hàn chờ bọn họ đi xa sau. Cũng lấy ra phi thuyền. Hai người thượng phi thuyền sau. Liền mở ra ẩn thân hình thức. Vẫn luôn chạy nửa ngày. Đều không thấy phía trước phi thuyền dừng lại. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Không cấm có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi. Lăng Hàn. Không phải là chúng ta đã đoán sai đi. Cái này khó mà nói. Dù sao chúng ta hiện tại không có việc gì. Lại theo chân bọn họ một hai ngày. Hai ngày sau. Liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người muốn từ bỏ theo dõi thời điểm. Tiêu Lăng Hàn thần thức quét tới rồi thú vị một màn. Mạnh Lộ sấn hắn sư huynh một bên điều khiển phi thuyền. Một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Đối hắn hoàn toàn không có phòng bị là lúc. Hắn đột nhiên lấy ra một phen chỉ thủ đâm vào sư huynh ngực trái chỗ. Người nọ mới nói một chữ. Liền ngã xuống trên mặt đất. Mạnh Lộ hái được này sư huynh trên tay không gian giới tử. Lại thả ra một con yêu thú đem thi thể ăn luôn. Tiêu Lăng Hàn mới vừa thu hồi thần thức. Liền đối Thượng Quan Huyền Ý tò mò ánh mắt. Lăng Hàn, người nhìn thấy gì? Cái kia kêu Mạnh Lộ tu sĩ đem hắn sư huynh cấp giết. Bọn họ hai người tu vi không sai biệt lắm. Hẳn là không như vậy dễ giết đi. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt bát quái. Muốn nghe chi tiết, nhất chiêu liền giải quyết. À, chủ yếu là một người khác đối Mạnh Lộ không có phòng bị. Trực tiếp bị đánh lén. Nga, kia hắn cũng quá thảm. Chết ở chính mình tín nhiệm nhân thủ chung. Chẳng được bao lâu, hai người liền thấy bọn họ phía trước kia chiếc phi thuyền quay đầu trở về chạy. Lần này kia chiếc phi thuyền chạy tốc độ rõ ràng so lúc trước mau rất nhiều. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem tạp tàu trung phóng trung phẩm linh thạch lấy ra. Làm lại phóng thượng phẩm linh thạch. Nếu là tiếp tục dùng trung phẩm linh thạch, bọn họ rất có khả năng sẽ cùng ném. Chỉ dùng một ngày thời gian, lại về tới bọn họ phía trước đãi quá sơn động bên ngoài. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dán lên ẩn thân phù. Thu phi thuyền, lặng lẽ đi theo Mạnh Lộ phía sau. Thấy hắn ở một cây đại thụ hạ dừng lại. Sau đó trực tiếp trốn vào trên đại thụ mặt. Đại thụ cành lá tốt tươi vừa lúc che khuất hắn thân ảnh. Qua một canh giờ, mới có một người nữ tu từ trên cao trung phi rơi xuống mặt đất. Mạnh Lộ, Mạnh Lộ, hô tấp hô hai tiếng không có người trả lời. Nữ tu lại lấy ra truyền âm ngọc giản. Đợi một hồi lâu đều không có người hồi phục. Nữ tu nôn nóng mà trên mặt đất đi tới đi lui. Thượng Quan Huyền Ý thấy trên cây Mạnh Lộ lại là như vậy trầm ổn. Có chút không hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Lăng Hàn. Người nói cái kia kêu Mạnh Lộ nam tu muốn làm gì, hẳn là muốn nhìn một chút có hay không người theo dõi tên này nữ tử. Hoặc là nhìn xem tên này nữ tử có hay không mang đồng bạn tới, người nọ tâm tư hảo phức tạp ân. Người nọ vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái nhìn thoáng qua tự nhận là chính mình là người tốt Tiêu Lăng Hàn. Bọn họ kỳ thật cũng không phải cái gì người tốt. Bằng không vì cái gì ở chỗ này đốn người khác điểm. Muốn làm ngư ông. Thấy Thượng Quan Huyền Ý thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt Huyền Ý. Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại bộ dáng đặc biệt mê người. Thượng Quan Huyền Ý có một chút mê người. Bất quá tự luyến càng nhiều một chút. Lại qua nửa canh giờ, Mạnh Lộ thấy xác thật không có người đi theo Tô Linh Yến phía sau. mới từ trên đại thụ nhảy xuống tới. Tô Linh Yến vốn dĩ liền ở đại thụ phía dưới, thấy trên cây đột nhiên nhảy xuống một người, nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn người này. Đãi thấy rõ người này là Mạnh Lộ sau, sợ tới mức vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ai ở trên cây. Mạnh Lộ tự biết đuối lý, xấu hổ cười cười, xin lỗi, đúng rồi, Mạnh Lộ, ngươi liền ở trên cây, vừa rồi ta kêu ngươi, ngươi như thế nào không trả lời ta, hơn nữa ta còn cho ngươi đã phát truyền âm, cái kia, Linh Yến, ngượng ngùng, vừa rồi ngồi xổm trên cây ngủ rồi, ngươi lại không phải không biết, khi còn nhỏ ta thường xuyên bò đến trên cây đi ngủ, đã biết, chúng ta thanh mai trúc mã quan hệ, ta còn có thể không tin ngươi sao? Ân, chúng ta đây hiện tại liền đi nơi đó, nói đi là đi. Hai người vừa đi vừa liêu, Mạnh Lộ cùng Tô Linh Yến là cùng cái thôn ra tới. Chỉ là hai người lựa chọn bất đồng tông môn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục đi theo này hai người phía sau. Nhìn hai người cũng không có chiều phía trước sơn động đi đến, mà là đi hướng một cái khác phương hướng. Bốn người ở trong rừng cây xuyên qua 20 tới phút, liền ngừng ở một đỉnh núi trước. Trước mặt ngọn núi có một chỗ là trụi lùi vách đá, mà Mạnh Lộ cùng Tô Linh Yến hai người liền ngừng ở vách đá trước. Hẳn là chính là nơi này. Linh Yến, ngươi nhìn xem nơi này có hay không trận pháp. Mạnh Lộ sở dĩ muốn mang lên Tô Linh Yến, không chỉ có là bởi vì bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, càng quan trọng một chút là hắn sẽ không trận pháp, mà Tô Linh Yến lại là một cái lục cấp trận pháp sư. Hảo, Tô Linh Yến lập tức bắt đầu điều tra chung quanh, muốn tìm xuất trận pháp dấu vết. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở bên cạnh xem lo lắng xuông. Trận pháp liền ở trên vách đá mặt, không rõ cái này nữ tu nhìn chằm chằm vào mặt đất làm gì. Tô Linh Yến tìm một hồi lâu một chút manh mối đều không có. Phụ cận mặt đất đều phải bị nàng san bằng. Trong lòng một trận ảo não, nàng thử đối trước mặt vách đá phát ra công kích. Theo sau một trận quang mang hiện lên, nàng phát ra đi công kích trực tiếp bị chắn xuống dưới. Linh Yến, thế nào? Tô Linh Yến nhìn trước mặt vách tường, đầu cũng không chuyển nói. Trận pháp liền ở chỗ này, ta trước nghiên cứu một chút như thế nào phá trận. Hảo, có cái gì yêu cầu ngươi đã kêu ta. Lâu, Mạnh Lộ nói xong, liền thối lui đến một bên. Chẳng được bao lâu, Tô Linh Yến liền suy tính ra trận pháp mắt trận nơi chỗ. Lập tức nàng liền cùng Mạnh Lộ cùng nhau công kích mắt trận. Lấy hai người thực lực, phỏng chừng yêu cầu công kích hai ngày mới có thể phá vỡ trận pháp. Tiêu Lăng Hàn đang âm thầm ra đem lực, kết quả bọn họ chỉ dùng hai cái canh giờ liền đem trận pháp phá khai rồi. Tô Linh Yến cùng Mạnh Lộ hai người mừng rỡ như điên. Hai người gấp không chờ nổi mà tiến vào sơn động. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn theo sát sau đó. Mới vừa vào sơn động không có bao lâu, Mạnh Lộ liền dẫm tới rồi trên mặt đất một cái cơ quan. Chỉ thấy vách tường hai bên rậm rạp mũi tên hướng hai người bắn lại đây. Hai người bị trước mắt thình lình xảy ra biến cố, làm cho trở tay không kịp, ứng phó luống cuống tay chân. Binh binh bang bang, thanh âm không dứt bên tai. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người may mắn ly đến có chút xa, công kích đều dừng ở phía trước kia hai người trên người. Nhìn đến kia hai người trên người thảm dạng, Tiêu Lăng Hàn mí mắt rực rực. Lúc trước hắn thiếu chút nữa liền không có kiên nhẫn tiếp tục theo dõi này hai người, tưởng trực tiếp siêu hồn. May mắn hắn định lực đủ, nhịn xuống, những cái đó mũi tên cũng chỉ bắn một phút liền ngừng lại. Ngươi không sao chứ? Ta nơi này có chữa thương đan dược. Nói, Mạnh Lộ lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Tô Linh Yến. Cảm ơn, chỉ là một ít bị thương ngoài ra, không đáng ngại. Lời nói là nói như vậy, Tô Linh Yến vẫn là tiếp nhận Mạnh Lộ đưa qua chữa thương đan dược. Cũng không biết này đó mũi tên là dùng cái gì làm, căn bản làm lơ phòng hộ cháo. Mạnh Lộ sử dụng linh khí hút khởi một cây mũi tên, cầm trong tay tinh tế xem xét. Tựa hồ cũng vô dụng cái gì đặc thù tài liệu. Nhìn một hồi, Mạnh Lộ cũng không thấy ra mũi tên thượng có cái gì hy hữu tài liệu. Tô Linh Yến đánh giá một chút bốn phía. Hẳn là nơi này hoàn cảnh đặc thù. Chúng ta tiếp tục đi. Tiểu tâm chút, Tô Linh Yến cùng Mạnh Lộ lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Lần này Mạnh Lộ cũng không dám lại tùy tiện. Hai người đều đi phi thường cẩn thận. Đi rồi 10 phút tới phút cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liền ở hai người cho rằng chỉ có mới vừa tiến sơn động mới có mai phục khi. Rậm rạp giáp cánh trùng hướng hai người bay tới. Người xem ra đầu tê dại. Bên tai tất cả đều là ong ong ong, thanh âm, như thế nào nhiều như vậy giáp cánh trùng. Mạnh Lộ, ngươi là hỏa linh căn, phóng hỏa thiêu bọn họ. Hảo, Mạnh Lộ dứt lời, hắn lập tức dùng ra hỏa hệ pháp thuật hướng bọn họ bay tới giáp cánh trùng công kích qua đi. Bùm bùm, tiếng vang không ngừng vang lên. Giáp cánh trùng cánh một đụng tới hỏa liền đốt lên. Chính là liền tính chúng nó cánh bị thiêu không có. Thân thể lại không có châm. Một đám rơi trên mặt đất. Tiếp tục hướng hai người bò tới. Tô Linh Yến lập tức dùng ra đóng băng thuật. Đông lại trên mặt đất giáp cánh trùng. Hai người khổ chiến nửa canh giờ mới đem nhiều có giáp xác trùng giết chết. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tắc một bên xem náo nhiệt. Còn có Nhàn Tâm Lời Bình kia hai người công kích pháp thuật dùng không tồi. Lúc này Tô Linh Yến cùng Mạnh Lộ đều tiêu hao không ít. Hai người lấy ra đan dược khôi phục một chút, mới tiếp tục về phía trước đi. Hai người lại đi rồi trong chốc lát, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một phiến cửa đá. Mạnh Lộ ở cửa đá chung quanh tra tìm một phen, thực mau liền tìm một cái cơ quan, chờ đem cửa đá mở ra. Hai người nhanh chóng lóe vào cửa đá nội, cửa đá tùy theo khép lại. Cửa đá nội có ba cái phòng. Hai người dẫn đầu tiến vào chính là một gian phòng luyện khí. Chỉ thấy bên trong có một cái đại đại luyện khí lò. Còn có không ít tàn thứ pháp bảo. Ta là luyện đan sư. Cái này luyện khí lò đối ta vô dụng. Mà Linh Yến ngươi là trận pháp sư. Ta trước cầm, chờ đi ra ngoài bán linh thạch. Chúng ta lại chia đều. Tô Linh Yến đôi mắt lóe lóe. Ngay sau đó gật gật đầu. Hảo. Rời khỏi này gian phòng luyện khí, hai người lại đi tiếp theo gian thạch thất. Mới vừa mở ra thạch thất môn, thạch thất lập tức có cổ sóng nhiệt nghênh diện mà đến. Đãi hai người thấy rõ bên trong cảnh tượng khi, đều lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Chỉ thấy thạch thất trung ương có một đóa màu đỏ tím ngọn lửa đang tản phát ra nhu hòa quang, là tinh thần tử diễm. Hẳn là Thượng Quan Huyền Ý trong cơ thể Minh Vương âm hòa, thiếu chút nữa liền lao tới nhào lên đi. May mắn bị hắn kịp thời ngăn trở. Mạnh Lộ là hỏa linh căn, này đóa dị hỏa chính thích hợp hắn. Hắn nghiêng đầu đối Tô Linh Yến nói. Linh Yến, này đóa tinh thần tử diễm ta muốn. Lần sau chúng ta tái kiến thứ tốt. Người trước tuyển, Tô Linh Yến vừa rồi còn vui sướng biểu tình. Lập tức thu liễm. Đôi mắt lóe lóe, nhàn nhạt, ân, một tiếng, Mạnh Lộ bởi vì rất cao hứng, hoàn toàn không có chú ý tới bên người người biểu tình biến hóa. Hắn đi bước một đi hướng tinh thần tử diễm, đột nhiên hắn chung quanh cảnh tượng biến đổi. Mạnh Lộ phát hiện chính mình cư nhiên đặt mình trong một chỗ tràn đầy ngọn lửa thế giới. Chung quanh còn có rất nhiều tu vi cùng hắn không sai biệt lắm hỏa diễm thú. Hắn lập tức biết chính mình đây là tiến vào trận pháp chung. Nhưng nơi này rõ ràng có trận pháp. Vì sao vừa rồi Tô Linh Yến không có nói tỉnh chính mình? Là nàng không có phát hiện. Vẫn là nàng cố ý. Không nghĩ tới chính mình suốt ngày đánh nhạn. Lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Mạnh Lộ trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Hắn đầu tiên là cùng này đó hỏa diễm thú chiến đấu một trận. Kết quả hắn phát hiện này đó hỏa diễm thú căn bản là sát không xong. Vì thế hắn dứt khoát lấy ra một khối công kích ngọc bài trực tiếp kích hoạt. Ầm vang, một tiếng nổ mạnh sau. Trận pháp rách nát, bụi mù tan hết sau. Lộ ra có chút chật vật Mạnh Lộ. Hắn vừa xuất hiện, liền hung ác nhìn về phía Tô Linh Yến. Tô Linh Yến bị hắn hung ác ánh mắt xem cực kỳ không được tự nhiên. Theo bản năng về phía sau lui hai bước. Nàng không nghĩ tới Mạnh Lộ trên người cư nhiên có đại thừa kỳ công kích ngọc bài. Hắn không phải nói chính mình ở Vạn Pháp Tông thực không được sủng ái sao? Nếu không được sủng ái, hắn sư tôn lại như thế nào sẽ cho hắn công kích ngọc bài? DFY, quảng cáo, cách chương.